Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187. Băng Sơn Học Bá Nữ vs. Xã Hội Ngụy Tiểu Thúc Thúc. 47. Mộ Ngôn Ngôn thật nghi hoặc, nhưng một đường đi tới. Mọi người đều là dùng như vậy ánh mắt xem nàng, cũng không giải thích nhất chút gì đó. Nàng cũng đừng pháp, vì thế về trước lớp học, nhưng lớp học tầm mắt, càng làm càn, đặc biệt mỗ ta nam sinh, ánh mắt truy đuổi trên người nàng không nên xem địa phương. Mộ Ngôn Ngôn bản một trương mặt, hung hăng trừng mắt nhìn trở về, đáy lòng cũng bắt đầu phiền chán đứng lên, cũng may chỉ chốc lát, Trần Thiên Thiên đến đây, nàng là cái sảng khoái nhân, trực tiếp lôi kéo Mộ Ngôn Ngôn, ánh mắt thận trọng hỏi, Ngôn Ngôn, cái kia Mạch Thị Mạch Lăng, thật là ngươi tiểu thúc thúc sao? Ngươi không thể gạt ta. Lúc này, chung quanh đồng học cũng đều dựng lên lỗ tai đang nghe. Mộ Ngôn Ngôn tự giác rất thông minh, bị như vậy đối đãi một phen, lại thận trọng hỏi vấn đề này. Nàng đại khái đoán được cái gì? Mạch Lăng cùng của nàng quan hệ, bại lộ, trong đầu nháy mắt hiện lên tạp buổi chiều bản thân vô tình phiêu đến cái bóng người kia. Tào Khánh, cũng không biết hắn dùng biện pháp gì. Hắc nàng, Trần Thiên Thiên thấy nàng trầm tư, không trả lời, trong lòng có chút phương, vươn tay lôi kéo nàng. Mau nói cho ta biết a, Mộ Ngôn Ngôn thế này mới lấy lại tinh thần. Xem nàng, thành thật trả lời, hắn thu dưỡng ta thu dưỡng. Này từ xuất ra, Trần Thiên Thiên nhất thời phản ứng không đi tới đại biểu cái gì. Mộ Ngôn Ngôn sắc mặt bình tĩnh giải thích, phụ mẫu ta tai nạn xe cộ qua đời. Hắn là kia chàng tai nạn xe cộ hạ chạy trốn ngoài ý muốn giả. Cho nên, thu dưỡng ta, Bình Ngôn ở mọi người trước mặt đều là cái băng sơn dường như nữ hài tử. Cả ngày bất cầu ngôn tiếu, sống thoát thoát một cái Ninh Dương lão vu bà. Ai có thể nghĩ đến nàng cư nhiên thừa nhận cha mẹ tai nạn xe cộ cách thế vĩ đại bi thống. Nhất thời, ở đây nhân xem ánh mắt nàng đều chuyển biến trở thành đồng tình. Trần Thiên Thiên thì thào, cho nên ngươi thành tích mới giảm xuống nhanh như vậy sao? Ngươi vì sao cũng không nói với ta? Ta, Bình Ngôn, cửa truyền đến Ninh Dương lạnh lùng lạnh như băng thanh âm. Đánh gãy Trần Thiên Thiên lời nói, mọi người nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy Ninh Dương tiết mặt uy vũ đứng ở nơi đó. Nhíu mày gọi người đến văn phòng một chút, lập tức trước rời đi. Trần Thiên Thiên lúc này phản ứng đi lại, một chút giữ chặt Mộ Ngôn Ngôn cánh tay, hạ giọng, cái kia, có người ở giáo nội võng phát ra ngươi cùng Mạch Lăng bái thiếp. Nói các ngươi không hề thân duyên quan hệ, hắn cho ngươi xuất đầu, kỳ thực là bao dưỡng ngươi, nói ngươi, tóm lại, Ngôn Ngôn, ngươi hảo hảo ứng đối, Mộ Ngôn Ngôn, gian trá. Phát này nọ người nọ khẳng định là Tào Khánh, cho nên chiều hôm đó nàng xem gặp cái bóng người kia. Thật là Tào Khánh, cái gì đều không biết, sẽ chỉ ở giáo nội trên mạng ám chạc chạc phát này nọ nói xấu nhân. Cũng là một cái lão sư chức nghiệp đạo đức sao? Mộ Ngôn Ngôn thật sự là càng ngày càng hắn. Mẹ nó chướng mắt Tào Khánh loại này tiểu nhân, nàng tối bất mãn là... Là bản thân cùng Mạch Lăng trong lúc đó này ân ái quan hệ bị như thế vũ nhục. Rất chát tâm ni Tào Khánh, đã muốn như vậy, cũng không chỗ nào, nàng ứng chiến, Mộ Ngôn Ngôn thâm thâm hô hít một hơi, an ủi thức vỗ vỗ Trần Thiên Thiên lưng, liền hướng tới bên ngoài đi đến, cũng không biết Ninh Dương là muốn cùng nàng nói cái gì đó. Không có khác lão sư văn phòng nội, Ninh Dương hôm nay mặc một thân màu đen chế phục. Tóc cúi đầu vãn thành một cái nắm, cả người trên người mang theo một loại nói không nên lời trầm tĩnh cao lãnh khí tức. Gặp Mộ Ngôn Ngôn đứng định, nàng nhíu nhíu mày, hỏi, giáo nội trên mạng chuyện ngươi có biết, ta cũng nghe thấy ngươi ở lớp học nói, ta hỏi ngươi, ngươi cùng Mạch Lăng trong lúc đó không có không đứng đắn quan hệ đúng không? Đơn thuần yêu đương, ngoặc kép, hết chương.